Lâm gia và gia chủ, thiếu gia mấy gia tộc đứng về phía Lâm gia bị giết rồi. Vẻ mặt người đàn ông khó coi nói. Lâm gia vừa nói, bọn họ gần như đứng bên Lâm gia trước tiên, ai biết Lâm gia bị Mạc gia diệt. Cái gì? Khuôn mặt mỹ nữ Diêm Dúa lòe loẹt vốn như cây đào mật chín mộng, nghe câu này trên mặt lập tức tái mét. Sao lại có chuyện này? Anh cũng thấy không có khả năng, ai biết Mạc đại sư Đông Hải đáng sợ như vậy. Vậy chẳng phải anh cũng nguy hiểm rồi sao? Ai nói không phải chứ? Vậy chúng ta làm sao giờ? Nếu không thì... Đôi mắt của thiếu phụ xinh đẹp khẽ đảo, nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Tê trong lúc này, phàm là những người đứng bên Lâm gia đều cảm thấy bất an, sợ sau Chu gia, Phương gia, Dư gia, người kế tiếp bị diệt là bọn họ. Chuyện như vậy cũng xảy ra ở biệt thự La gia. Cái gì, Lâm gia thua? Mắt La Yên mở to, khó có thể tin nói. Nhiều người ra tay như thế, Lâm gia, Thanh Bang, Liễu gia, còn có Hắc Ám giáo đình, vậy mà không làm gì được Mạc phàm. Con xem tivi thì biết. La Phi tức giận nói. Lúc trước xin lỗi Mạc phàm là giải quyết được mọi chuyện, La Yên không cần đánh cược. Lần này hay rồi. Đợi Mạc phàm tìm tới cửa đi. La Yên chưa mở tivi, di động đã vang lên, cô ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua sắc mặt thay đổi. Đây là tin tức bạn thân cô ta gửi tới, không chỉ Lâm gia và mấy gia tộc bị diệt, người Mạc gia đều được thả, mấy người trong gia tộc Lâm gia đang bị điều tra, Lâm gia xong đời rồi. Cộc cộc. La Yên lùi về sau mấy bước theo bản năng. Vậy làm sao bây giờ? Đôi mắt La Yên khẽ đảo, không biết làm sao nên hỏi. Còn làm sao được nữa, chỉ có thể xin lỗi. Đám quỷ lão không phải đối thủ của Mạc phàm, La gia bọn họ lợi nhất cũng chỉ đứng thứ sáu hắc bản, ngay cả quỷ lão cũng không bằng. Càng không phải đối thủ của Mạc phàm. Ngoại trừ tự mình tới cửa xin lỗi nhận thua, còn có thể làm gì? Xin lỗi, con không đi. La Yên vội nói. La Phi nhíu mày, nhìn về phía La Yên, sắc mặt lập tức khó coi. Có phải con động tay động chân gì đó sau lưng Mạc gia hay không? Không ai hiểu con gái bằng cha, La Yên là con gái ruột của ông ta, sao ông ta không biết tính La Yên? Chỉ cần bị người ta bắt nạt, nếu không xả giận, tuyệt đối không bỏ qua, nhìn biểu cảm của La Yên chắc chắn đã làm chuyện gì rồi. Không sai, con đã phái người đuổi giết người Mạc gia, nhưng Mạc phạm bắt nạt con trước, con phái người thu thập cậu ta là đúng. Cùng lắm thì chúng ta về Mạc Bắc, con không tin Mạc phạm còn có thể tìm đến Mạc Bắc chúng ta. La Yên không cam lòng nói. Cái gì, vậy mà con phái người đuổi giết người nhà Mạc phàm? Trước mắt La Phi bỗng tối sầm, thiếu chút nữa xỉu vì tức. Ông ta đã xem thường La Yên rồi, ông ta cho rằng La Yên chỉ ra tay nhỏ mà thôi, ai biết La Yên cho người đuổi giết người Mạc gia. Yên nhi, đừng trách cha quá tàn nhẫn với con, cha cũng không có biện pháp. La Phi nắm chặt tay, trầm giọng nói. Người ra tay với Mạc gia đều bị Mạc phàm giết gần hết. Đây chỉ là bước đầu tiên, chắc chắn Mạc gia sẽ không tha cho những người khác dễ dàng như vậy. Nếu lúc này không đi xin lỗi Mạc phàm, đợi Mạc gia tìm tới cửa thì muộn rồi. Cha à, đợi đã, cha đừng vội xin lỗi Mạc đại sư kia, thực ra chúng ta hoàn toàn không cần sợ cậu ta. Sắc mặt La Yên thay đổi, vội vàng nói. Cô ta không muốn bị đưa đến chỗ Mạc phàm, chỉ cần nhìn thấy Mạc phàm, cô ta chỉ có đường chết. Hừ, con nói hay quá nhỉ. Trái lại con nói cho cha xem vì sao không cần xin lỗi. La Phi hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cha cảm thấy bây giờ có bao nhiêu gia tộc ở Giang Nam sợ Mạc gia như chúng ta. La Yên suy nghĩ một lát, nói. Còn phải hỏi sao, chắc chắn hơn 90%. Những người đứng bên Lâm gia, hiện giờ đều lo lắng Mạc gia tìm tới cửa. Nếu chúng ta nghĩ kế từ trong, dùng bối rối trên hơn 90% người này đối đầu với Mạc phàm, cha cảm thấy Mạc phàm chịu đựng được không? Trong mắt La Yên hiện lên cơ trí, nói. Tuy Lâm gia khiến hơn 90% gia tộc Giang Nam đứng phía mình, nhưng quá tự đại, không dùng lực lượng lớn như vậy, chỉ dùng lực lượng mấy nhà thân với Lâm gia. Phương pháp này vừa không sáng suốt lại nguy hiểm. Nếu để cô ta làm chuyện này, chắc chắn cô ta sẽ không tự mình ra tay, cô ta sẽ bảo hơn 90% thế lực này đi làm. Cho dù thua, Mạc phàm cũng không dám làm gì. Mạc phàm có thể diệt hơn 90% nhà giàu có ở Giang Nam, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù Mạc Phàm dám, sẽ có người ngăn cản. Nhưng hiện giờ muộn rồi. Hơn 90% gia tộc này sẽ vì bảo vệ mình, tự nghĩ biện pháp. Chỉ cần hợp tất cả thế lực vào, hoàn toàn không cần xin lỗi Mạc Phàm. Cái gì? Mắt La Phi mở to, sau đó sắc mặt trắng xanh. La Yên không đi giải thích, còn muốn tiếp tục ra tay với Mạc Phàm. Không thể không nói con gái ông ta vô cùng thông minh, quả thật lúc này là cơ hội tốt đối phó Mạc gia. Nhưng một đám xài lang đối phó một con rồng. Sẽ thành công sao? Mạc gia hiện giờ như một con rồng. Còn đây là làm liều đó. La Phi tức giận nói. Cha à, vì sao cha phải sợ Mạc Phàm này, người mạnh đến mấy cũng có điểm yếu, cho dù cậu ta lợi hại, cũng lợi hại hơn vũ khí tiên tiến à, chẳng lẽ cha muốn ném con cho Mạc Phàm, đẩy con vào chỗ chết? La Yên lạnh giọng hỏi. Vậy cha không còn lựa chọn, con muốn trách thì trách mình đắc tội Mạc Phàm. Mặt La Phi khó coi, bất đắc dĩ nói. Nếu như vậy, vậy đừng trách con không khách sáo, cha à, ánh mắt La Yên phát lạnh, không sợ hãi nói. Cô ta là đại tiểu thư La Gia, không thể để mặt Mạc Phàm xử trí. Nếu đắc tội Mạc Phàm phải chơi tới cùng. Con muốn làm gì, Yên Yên? La Phi nhíu mày, khó hiểu nói. Ông ta có cảm giác chuyện lớn sắp xảy ra. Lúc này một giọng nói cứng cáp hữu lực vang lên. Con bé làm đúng lắm. Chấn động. La Phi nhìn người tới, lông mày nhíu lại. Người tới khoảng 6-70 tuổi, mặc trang phục luyện võ màu đen, râu tóc hoa râm, trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng hai mắt chớp lóe tinh quang, như có tia chớp lập lòe bên trong. Khuôn mặt có vài phần tương tự La Phi, nhưng uy nghiêm, tàn ác hơn nhiều. Nhất là đôi mắt hơi xếch, như hai thiết ưng dương cánh, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lão nhân này mặt mũi dữ tợn, đúng là La Thành người đứng thứ 6 hắc bảng. Ông nội, cuối cùng ông cũng đến rồi, ông không tới cha sẽ ném cháu cho tên hai lúa Mạc gia kia, mặc cậu ta xử trí. La Yên cười lạnh lùng. Vội vàng nhu thuận chạy tới bên cạnh lão giả kia, biểu môi, vẻ mặt ấm ức. Yên tâm đi, có ông ở đây, ai cũng không động được người La gia chúng ta. La Thành vỗ vỗ lưng La Yên đầy cưng chiều, kiêu ngạo nói. Khí thế như cái cọc cắm trên đỉnh núi, cắm thẳng lên trời, phá thiên mà đứng. Cha, sao cha lại tới đây? La Phi nhìn La Thành, sắc mặt khó coi, hỏi. Hiện giờ con còn không bằng Yên Yên, cha không tới, mặt mũi La gia Mạc Bắc chúng ta sẽ bị con làm mất hết rồi, cha thực hoài nghi con có phải con trai của La Thành hay không? La Thành hừ lạnh một tiếng nói, ánh mắt nhìn La Phi tràn đầy giận dữ. Một người là con ông ta. Một người là cháu gái ông ta, thái độ khác hẳn, giống như La Phi không phải con ruột ông ta, mà là con trai lão Vương hàng xóm. La Phi nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi. Cha, Yên Yên làm bừa, cha cũng tham gia theo, Mạc đại sư kia ngay cả quỷ lão, băng ma cũng không phải đối thủ của cậu ta, chúng ta, vậy thì sao chứ? Con nghĩ rằng La gia chúng ta đơn giản như vậy, chỉ cần cậu ta dám tiến vào Mạc Bắc chúng ta, cha sẽ khiến cậu ta một đi không trở về. La Thành hơi nhếch miệng, cười mỉa nói, căn bản không để Mạc Phàm vào mắt. La Phi nhíu mày, trước mắt La Yên sáng lên. Ông nội, có phải ông có biện pháp thu thập tên hai lúa kia không? Cho dù tập hợp hơn 90% lực lượng Giang Nam. Diệt những người khác của Mạc gia còn được, muốn giết Mạc Phàm thì không đơn giản như vậy. Nhưng quan trọng nhất Mạc gia là Mạc Phàm. Ha ha, hai người về Mạc Bắc với ông trước, đến Mạc Bắc hai người sẽ biết, một người sắp chết mà thôi, dám đến Mạc Bắc sẽ chết. Trong mắt La Thành chớp lóe tinh quang, như dự liệu trước. Thật vậy sao, ông nội? La Yên hưng phấn hỏi. Ông có bao giờ lừa gạt cháu không? La Thành cười nói, bộ dạng không sợ hãi. Mạc đại sư gì chứ, đợi xem, không lâu sau cái tên này sẽ biến mất. Cha, chúng ta thật sự phải là địch với Mạc gia sao? La Phi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng nói. Ông ta không biết cha mình lấy đâu ra tự tin, nhưng ông ta có cảm giác Mạc Phàm này không thể trêu chọc, càng là sau này càng không thể trêu chọc. Nếu không thì sao? La Thành lạnh lùng liếc La Phi một cái, hỏi. Nhưng La Phi bị La Thành nhìn chăm chú như thế, thân thể run lên, lời vừa nói ra khỏi miệng lập tức nuốt xuống. Vậy Tiểu Vân làm sao bây giờ? Bọn họ tới Giang Nam là tìm Mạc Phàm khám bệnh. Yên tâm đi, hai người theo cha quay về sẽ có người chữa khỏi bệnh cho Tiểu Vân. La Thành lạnh lùng nói. Dạ, cha. La Phi nắm chặt tay, cuối cùng lại buông ra, gật đầu bất đắc dĩ. Tuy ông ta là gia chủ trên danh nghĩa, nhưng người chân chính nắm quyền lực La Gia là cha ông ta, nếu cha ông ta nói vậy, ông ta cũng chỉ có thể làm thế. Hy vọng La Gia tránh thoát một kiếp này. La Phi thở dài, rời đi với La Thành. Theo tin tức truyền ra, một số thế lực Bạch Gia Giang Nam, Liễu Gia Thủ Đô, Hắc Ám Giáo Đình Châu Âu, Thanh Bang Hải Ngoại chấn động, nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu lúc trước Mạc Gia chỉ là một cây gỗ, trải qua lần này Mạc Gia như rừng rậm, khiến bất luận một phương nào không thể lơ là. Ở Mạc Bắc, mấy tộc nhân nhanh chóng tụ tập. Ở một nơi thần bí, một người đàn ông tóc đen nhướng mày, khẽ kêu một tiếng. Nhìn thoáng qua Giang Nam. Vô số ánh mắt nhìn về phía Mạc Gia Giang Nam. Lúc tỉnh Giang Nam sôi trào, Mạc Phàm quay về biệt thự Hào Đình. Ở cửa, những người diễu hành thị uy sớm đã tán đi, một số bảo vệ và cảnh sát canh ở cửa. Ở cửa, Mộc Phong Nhạc nhìn thấy Mạc Phàm đi đến, vội vàng ra đón. Mạc tiên sinh, tình huống thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Mạc lão tiên sinh và thím tôi được thả ra rồi, tất cả mọi người đều bình yên vô sự, chỉ bị kinh hách một chút, những sát thủ đều bị diệt sạch. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có người dám tới, nhưng Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên bị cậu giết thật sao? Mộc Phong Nhạc hỏi. Hiện giờ bên ngoài đã ồn ào huyên náo, nhưng anh ta vẫn không dám tin tưởng. Lâm gia cử phách thương trường Giang Nam, cứ bị bọn họ diệt như vậy. Cảm giác này như đại mãng xà chiếm cứ Giang Nam ngàn năm bị đánh chết, hoàn toàn không chân thực như nằm mơ. Diệt bọn họ rất khó sao, nếu không phải đặt cược ở Lan Quý Phi, Lâm gia đã bị diệt một tháng trước. Mạc Phàm cười khinh thường, căn bản không để chuyện này ở trong lòng. Tự như giết Lâm Thiên Phong và Lâm Khuynh Thiên, dễ như giết chết hai con kiến. Vẻ mặt Mộc Phong Nhạc ngẩn ra, hít vào một hơi khí lạnh, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ. Bên công ty thế nào? Mạc Phàm không quan tâm biểu cảm của Mộc Phong Nhạc, lạnh nhạt hỏi. Cổ phiếu công ty đã tăng, lúc này có không ít thế gia Giang Nam đến, nhưng mà... Sắc mặt Mộc Phong Nhạc thay đổi, muốn nói lại thôi. Sao thế? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Lâm gia và mấy gia tộc thân thiết với Lâm gia đã bị bọn họ diệt. Còn vấn đề gì? Cảm thấy tôi ra tay quá nhẹ, hay cảm thấy kiếm của tôi không đủ sắc bén? Không phải chuyện này, là Mạc tiên sinh ra tay quá nặng, bọn họ sợ gia tộc mình bị diệt như Mộc gia, Chu gia, cho nên 60% nhà giàu Giang Nam tụ tập lại thành một thế lực, tuyên bố chỉ cần Mạc tiên sinh dám ra tay với bọn họ. Bọn họ sẽ khiến hơn 1.000 vạn người Giang Nam không có việc làm. Mộc Phong Nhạc nhỏ giọng nói. Anh ta biết là sẽ có người phản kháng, nhưng không ngờ lại là nhiều người cùng phản kháng như vậy. Nếu những người này cùng đối đầu với Mạc gia, chắc chắn không phải chuyện tốt, thậm chí còn đáng sợ hơn Lâm gia. Hả? Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, lông mày lập tức giãn ra. Đầu sỏ Lâm gia đã bị hắn diệt, một đám tiểu lâu la không làm gì được tụ tập một chỗ có ích gì. Anh đi điều tra xem, là ai sai khiến, có bối cảnh gì, điều tra xong nói cho tôi biết là được. Nếu không ai sai khiến, chắc chắn những người này không tụ tập nhanh vậy đâu. Tự như thợ săn bắn một phát lên cây, chim chóc trên cây lập tức giải tán. Nhưng nếu không thể khiến bọn chúng cảm thấy an toàn, bọn chúng khó mà sống tiếp cùng cây đó. Chỉ cần tìm ra cái cây này, tìm được người sai khiến, giết là được, không có gì đáng ngại. Được, tôi lập tức phái người đi làm. Mộc Phong Nhạc gật đầu. Mạc Phàm vào biệt thự nói chuyện với mọi người một lát, liền quay về Viên Gia Trang. Vừa tiến vào trong động phủ, hắn lấy chiếc chìa khóa kia ra. Nhìn xem rốt cuộc thứ này là thứ gì. Pháp bảo. Thứ này có thủ hộ nhất tộc, chắc chắn không phải đồ bình thường. Tuy không hẳn có tác dụng với hắn, nhưng xem trước rồi nói sau. Ngón tay giữa của hắn sáng lên, thanh chìa khóa kia xuất hiện trong tay hắn. Hắn vận khởi cửu chuyển hỗn nguyên công, một đạo linh khí biến mất vào trong chìa khóa. Linh khí này vừa được rót vào, giống như ném sao hỏa vào trong chảo dầu nóng. Bùng. Uy áp phóng thích ra, một bóng người tiên phong đạo cốt, mặc áo liệm thư sinh xuất hiện trên chìa khóa, giọng nói kiêu ngạo lúc trước lại vang lên. Tiểu tử, cậu dám giết Lâm Khuynh Thiên, cướp kiện pháp bảo này. Cậu đợi đó, sớm muộn gì cậu cũng hối hận. Giọng nói như sấm, chấn đắc mặt nước cách đó không xa, mãi mà không yên bình lại. Ông nói xong chưa? Mạc Phạm khẽ nâng mí mắt, nhìn lướt qua, rất lâu sau mới hỏi. Lâm Khuynh Thiên đã chết, cho dù để hắn lựa chọn lần nữa, hắn cũng sẽ giết chết. Người có thể khiến hắn hối hận, cứ việc đến đây. Lão giả nhíu mày, trong mắt giấy lên ngọn lửa, nhìn chằm chằm Mạc Phạm với vẻ hung dữ, nhưng không ra tay. Lúc trước ông ta đã đấu với Mạc Phạm rồi, rõ ràng không phải là đối thủ của Mạc Phạm, ra tay cũng vô dụng. Tiểu tử, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lão giả không hoảng hốt nói. Đó là thứ gì? Mạc Phàm chỉ vào chìa khóa kia nói. Nếu cậu muốn biết thứ này thì cậu hết hy vọng đi, thứ này không phải thứ cậu nên biết nên lấy. Lão giả cười mỉa nói, trong đôi mắt đều là khinh miệt, tựa như một phú hào nhìn một bần dân thấp hèn trắng trước kiệu. Mạc Phàm lắc đầu, cười khẽ. Một đạo tàn hồn, khẩu khí đúng là không nhỏ. Ông cảm thấy thứ này là linh khí sao? Mạc Phàm hỏi. Linh khí? Sắc mặt lão giả thay đổi. Tuy ông ta chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng có trí tuệ và kiến thức không kém đại sư. Linh khí còn có tên khác là linh bảo, cấp độ, phẩm chất trên pháp bảo. Là tiên khí trong truyền thuyết. Nghe nói không phải do nguyên liệu bình thường luyện chế, mà linh vật luyện chế, cụ thể là nguyên liệu gì thì sớm đã thất truyền. Trên địa cầu đã không có linh khí, mỗi một kiện đều tiếng tăm lừng lẫy. Ví dụ như Phục Hy Cầm, Hiên Viên Kiếm, Si Vưu Đao, Cửu Châu Đỉnh, vân vân trong truyền thuyết. Tuy chìa khóa này rất quan trọng, cấp bậc rất cao, nhưng không phải là linh khí. Tiểu tử, tôi không là linh khí thì sao, tuổi này của cậu chỉ biết hai chữ linh khí mà thôi. Lão giả lạnh lùng nói. Ông ta tồn tại lâu như thế, đều chưa từng thấy một kiện linh khí, sao Mạc Phàm có thể từng thấy thứ này? Vậy ông càng không là tiên khí. Mạc Phàm khinh thường nói. Tiểu tử, cậu cũng biết rồi đó, pháp bảo đã là vũ khí mũi nhọn trên địa cầu. Lão giả nhướng mày, tức giận nói. Cấp độ, phẩm chất của hai thứ này đều trên chiếc chìa khóa, Mạc Phàm nói chiếc chìa khóa này không phải linh khí và tiên khí, không khác gì đánh vào mặt ông ta. Không phải linh khí và tiên khí, chỉ là pháp bảo mà thôi, ông cảm thấy cấp bậc thanh chìa khóa này cao bao nhiêu? Mạc Phàm cười nhạt hỏi. Hắn là người nắm giữ tiên khí luân hồi chi lô, hắn chỉ cần giơ tay là luyện chế được loại pháp bảo này, hắn chỉ tò mò tác dụng của pháp bảo này. Khiến lão giả trước mặt hắn giữ bí mật. Tiểu tử, cậu có bản lĩnh lấy hai kiện pháp bảo ra thử xem, hay lấy một kiện linh khí ra, lão phu sẽ nói cho cậu biết chiếc chìa khóa này là thứ gì. Râu tóc của lão giả đều dựng lên, tức giận nói. Một tên tiểu tử cũng dám kiêu ngạo trước mặt ông ta, đây đã là lần thứ hai, không cho tiểu tử này ăn nghẹn, ông ta đâu thể cam tâm. Ông nói thứ này sao? Ngón tay Mạc Phàm sáng lên, bạch ngọc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Đây là thanh kiếm của Lỗ Gia Tấn Châu. Hai mắt ông ta mở to, khiếp sợ nói. Ông biết nhiều thật, ông nhìn thứ này xem. Một tiếng sấm vang lên. Lôi điện tru tà kiếm xuất hiện trong tay hắn. Thanh kiếm này có khí tức của Vu Thần Giáo. Sắc mặt lão giả khó coi, gần như có thể vặn ra nước. Hai thứ này đều là pháp bảo. Vậy ông nhìn tiếp thứ này xem. Để á ẩm phàm điểm lên mi tâm, một đạo thanh quang bắn từ mi tâm hắn ra, nhanh chóng phóng đại. Một ngọc kiếm xuất hiện trước mặt lão giả, thân kiếm màu xanh đậm, bên trên có khắc bách thảo đồ án. Đây là thanh kiếm Mạc Phàm đạt được từ Khương gia, lúc trước thanh kiếm này luôn trốn trong thức hải hắn không tìm được. Sau khi hắn tăng đến cảnh giới tiên thiên, cuối cùng cũng phát hiện sự tồn tại của thanh kiếm này. Tuy không thể sử dụng, nhưng có thể gọi ra được. Ngọc kiếm bay một vòng trong không trung, giống như xung quanh không có thứ gì đã động được nó, thanh quang chớp lóe rồi biến mất trong mi tâm Mạc Phàm. Đây là... Lão giả nhìn thấy ngọc kiếm này, thiếu chút nữa trong mắt rớt ra. Ngọc kiếm này nhìn không tầm thường, khi thần trí ông ta kiểm tra ngọc kiếm này, vậy mà như trâu đất xuống biển, chắc chắn không phải pháp bảo, rất có khả năng là linh khí. Trong chớp mắt, ông ta có kích động muốn thổ huyết, trên mặt nóng rát, giống như bị tát hai cái, sau đó giẫm mạnh vào trong đất. Tiểu tử này cầm hai kiện pháp bảo đã hiếm thấy rồi. Vậy mà còn một kiện linh khí. Nếu chuyện này truyền ra, không biết hấp dẫn bao nhiêu người tới, chiến tranh cũng không phải không có khả năng. Tiểu tử, rốt cuộc cậu là ai? Lão giả đánh giá Mạc Phàm, hỏi. Bây giờ ông có thể nói bí mật của thứ này chưa? Mạc Phàm cất hai thanh kiếm, không đáp hỏi ngược lại. Nếu không phải ở trên địa cầu, hắn đã không thèm nhìn chìa khóa này một cái. Tiểu tử, cậu không nghe thấy tôi hỏi cậu sao? Trả lời câu hỏi của tôi, nếu không cậu đừng hòng biết được bí mật chiếc chìa khóa này. Lão giả tức giận nói. Ông ta tồn tại lâu như vậy, cho đến bây giờ chưa từng thấy một tiểu tử như Mạc Phàm. Ông ta rất tức giận. Thôi, ông không nói tôi cũng có biện pháp biết. Mạc Phàm thấy lão giả không chịu nói, chẳng muốn lãng phí thời gian trên người lão giả này. Cậu có biện pháp biết, nói cho cậu biết, siêu hồn vô dụng với tôi. Lão giả có chút vui sướng khi người khác gặp họa nói. Trên chiếc chìa khóa này có trận pháp phòng ngừa người khác mơ ước, cho dù ông ta muốn nói cho Mạc Phàm, cũng không nói được, siêu hồn cũng vô dụng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn lão giả một cái, khóe miệng hơi nhếch lên. Ông sống lâu như vậy, căn bản không biết cái gì gọi là khiếu pháp thuật, càng không biết cái gì gọi là phá phá tẩn vạn pháp. Mạc Phàm cười nhạt nói. Một pháp bảo cũng muốn làm khó hắn, đúng là nói đùa. Hai tay hắn vũ động, một pháp ấn đánh vào trong chìa khóa này. Chỉ trong phút chốc, một pháp ấn cuối cùng đánh vào bên trong, trên chìa khóa bắn ra bốn phía, một số hình ảnh xuất hiện trong mắt hắn hiện lên thất vọng. Trên hình ảnh là một tấm bản đồ, hình như chìa khóa này dùng để mở nơi quan trọng trong bản đồ. Hắn nhớ bản đồ này, nhìn lướt qua lão giả vẫn đứng đó, cất chìa khóa đi. Đây là bảo tàng gì đó, có thời gian thì đi tìm, hắn phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Lần này hắn tới Giang Nam ngoài diệt Lâm gia ra. Quan trọng nhất là gặp Tuyết Nhi. Trong khoảng thời gian này hắn bận rộn xử lý chuyện Lâm gia, đều chưa kịp tìm Tuyết Nhi, đã đến lúc tìm Tuyết Nhi rồi. Hắn mới ra khỏi động thiên, di động vang lên. Hội triển lãm. Hắn nhìn thoáng qua di động, là số ở Giang Nam, không lưu, cũng không xa lạ, là số của Tuyết Nhi. Dãy số này Tuyết Nhi dùng 4 năm đại học, hắn sớm đã khắc vào trong tim. Hắn hơi nhếch miệng, cười khẽ, nhận điện thoại, một giọng nói khác truyền từ trong ra. Lâm gia bị anh diệt à? An Hiểu Hiên. Mạc Phàm nhíu mày nói. Số di động là của Tuyết Nhi, nhưng người gọi điện lại là An Hiểu Hiên. Hắn lập tức thoải mái hơn, số điện thoại này là An Hiểu Hiên làm giúp cho Tuyết Nhi, tên chủ số là An Hiểu Hiên. Đúng vậy. An Hiểu Hiên thản nhiên nói. Trải qua chuyện ở phòng đấu giá đường triều. Thái độ của An Hiểu Hiên với Mạc Phàm khách sáo hơn nhiều, cô cảm thấy là tôi sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không phải mà cũng có thể là anh lắm. An Hiểu Hiên suy đoán. Mạc Phàm và Lâm Khuynh Thiên có mâu thuẫn. Mạc Phàm lại họ Mạc, thực lực cũng không kém, khả năng là Mạc Phàm rất cao. Nhưng Lâm gia quá cường đại, trên đời này người cùng họ nhiều lắm, tuyệt đối không phải thế lực Mạc Phàm có thể tiêu diệt. Vậy cô cứ coi là không phải. Mạc Phàm không nóng không lạnh nói. Lòng đầy nghi ngờ, hắn nói cho An Hiểu Hiên phải, An Hiểu Hiên cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng mà... An Hiểu Hiên nhíu mày. Cô tìm tôi là vì chuyện này sao, nếu là chuyện ấy... Tôi tắt máy đây. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Đợi một chút, tên khốn. Ở bên kia điện thoại, trước cửa biệt thự xa hoa, An Hiểu Hiên mặc váy màu đỏ, giày cao gót màu đỏ, dựa vào cây cột tức đến mức dậm chân. Cô không phải là Tuyết Nhi, nhưng cũng là mỹ nữ Giang Nam nổi tiếng, những người theo đuổi cô có thể vòng quanh Giang Nam vài vòng. Bình thường chỉ cần cô nói một câu, những nam sinh này sẽ coi lời cô nói như thánh chỉ, thậm chí một ánh mắt của cô. Đều khiến không ít người coi là của quý. Vậy mà Mạc Phàm đối với cô rất xa cách, điều này làm cô vô cùng tức giận. Lúc này cô ước gì có thể đá Mạc Phàm trọn đời vô sinh không dục. Còn chuyện gì sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi đang tham gia party do một kẻ tiện nhân tổ chức với Tuyết Nhi, lát nữa anh tới đây đi, Tuyết Nhi chuẩn bị mời anh ăn cơm, anh tìm một chiếc xe tới đón chúng tôi, nhớ rõ phải mang một chiếc xe thật quách đấy. An Hiểu Hiên bĩu môi, khuôn mặt trang điểm loè loẹt rất khó chịu, kìm nén lửa giận nói. Chuyện Bồi Tuyết Nhi ăn cơm, có không biết bao nhiêu người cầu còn không được, vì cơ hội như vậy, những nam sinh này đều ước gì đưa hết tài sản gia tộc cho cô, mời cô giúp đỡ, cô đều chẳng thèm ngó tới. Nếu cô còn hoài nghi Lâm gia bị Mạc Phàm diệt, cô lập tức tắt điện thoại, không cho Tuyết Nhi ăn cơm với Mạc Phàm. Hả? Mạc Phàm nhướng mày. Tổ chức party ở biệt thự số 1 Thịnh Thế Trang Viên sao? Sao anh biết? Mắt An Hiểu Hiên chớp chớp, vội vàng nhìn xung quanh, xác nhận xem Mạc Phàm có ở gần đây hay không, lúc này mới ngạc nhiên hỏi. Cô chưa nói cho Mạc Phàm biết địa chỉ chỗ bọn họ đang ở, sao Mạc Phàm biết được? Mạc Phàm cười khinh thường, kẻ tiện nhân mà An Hiểu Hiên gọi chỉ có một là Tống Tử Duyệt. Tống gia là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Nam, khi dân quốc là nhà giàu số một nổi tiếng ở Hoa Hạ. Hiện giờ sản nghiệp ở khắp trong ngoài Hoa Hạ, thực lực mạnh hơn Lâm gia nhiều. Nghe nói Tống gia có quan hệ với gia tộc Uy Kỳ, gia tộc thần bí ở nước ngoài, cụ thể thế nào thì không ai biết. Tống Tử Duyệt là đại tiểu thư Tống gia Giang Nam, thường xuyên mở party ở số 1 Thịnh Thế Trang Viên, được mời đều là thiên kim nổi tiếng Giang Nam. Mục đích của Tống Tử Duyệt chỉ có một, để đại tiểu thư Giang Nam vây quanh cô ta. Tính cách của Tuyết Nhi ôn hòa, không để việc này ở trong lòng, mỗi lần được mời đều như đi ngang qua sân khấu, nhưng An Hiểu Hiên không tốt tính như vậy, luôn khó chịu khi nhìn Tống Tử Duyệt. Tống Tử Duyệt cũng không ôn hòa với Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên, cơ bản có cơ hội sẽ nhục nhã Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên. Hắn tham gia party của Tống Tử Duyệt với Tuyết Nhi một lần, tất nhiên bị Tống Tử Duyệt chế nhạo không ít. Ngày đó là lần đầu tiên hắn thấy Tuyết Nhi tức giận, bình thường Tống Tử Duyệt kiêu ngạo quen rồi, thấy Tuyết Nhi tức giận, nói mấy câu đã bị Tuyết Nhi khiến thương tích đầy mình, khóc trời đi, từ đó về sau, Tống Tử Duyệt không dám mời Tuyết Nhi nữa. Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, khóe miệng hắn không tự chủ hiện lên tươi cười. Cô không cần biết sao tôi lại biết. Tôi lập tức qua đó. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn gọi điện thoại cho một phong nhạc, ngựa quen đường cũ đi đến Thịnh Thế Trang Viên. Rõ ràng chỉ là một bước, mặt đất như được trút ngắn lại, vượt qua 100 mét, tốc độ còn nhanh hơn xe. Bên ngoài biệt thự số 1 Thịnh Thế Trang Viên, vẻ mặt An Hiểu Hiên mờ mịt, cô còn định hỏi Mạc Phàm vì sao biết vị trí của bọn họ, trong điện thoại truyền đến tiếng túc túc túc. Khốn nạn, dám tắt điện thoại của lão nương, nhất định phải để Tuyết Nhi thu thập anh ta thật tốt. Cô tức đến mức nghiến răng nghiến lợi mắng. Cô còn chưa mắng được vài câu. Một thị nữ đi từ trong phòng khách ra. An tiểu thư, đồ của Tống tiểu thư nhà tôi sắp bắt đầu triển lãm, tiểu thư nhà tôi bảo cô qua đó, cô có muốn đi chưởng nhãn không? Thị nữ nói. Trong giọng nói không có bao nhiêu khách sáo, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Đi, đương nhiên đi, tôi đi xem Tống tiện nhân có thứ gì tốt, còn mở party triển lãm. An Hiểu Hiên tức giận nói. Mở party gì chứ, rõ ràng là khoe khoang. Để tất cả mọi người biết đại tiểu thư Tống gia giàu có, xa hoa, có nhiều đồ tốt thế nào. Nếu không phải Tuyết Nhi kéo cô tới, cô căn bản không thèm tới. Nếu kẻ tiện nhân Tống Tử Duyệt này dám lấy ra, cô nhất định sẽ nhìn thật kỹ, rốt cuộc Tống Tử Duyệt có đồ tốt gì. Nếu để cô phát hiện là thứ phẩm, xem cô nhục nhã Tống Tử Duyệt thế nào. Cô tắt điện thoại, oán hận đi vào trong phòng khách. Thị nữ kia hơi nhếch miệng, cười khinh thường, đi vào theo. Trong phòng khách, thảm thủ công màu đỏ tươi của Ý, đèn thủy tinh Bắc Island, ngay cả đồ đựng thức ăn đều làm bằng bạc, tỏa ra hào quang xa hoa dưới ánh đèn. Trong phòng khách, không ít mỹ nữ mặc lễ phục tụ tập với nhau, còn lại thì đi cùng bạn trai mình, hay đứng dưới ánh đèn, ngồi trên ghế sofa bằng da thật trò chuyện vui vẻ. Hẹn xong chưa? Hẹn xong rồi. Anh ta sẽ đến nhanh thôi, gia hỏa trọng sắc khinh bạn. An Hiểu Hiên bĩu môi, tức giận nói. Được rồi, chúng mình chỉ ăn bữa cơm, cảm ơn ngày đó anh ấy cứu mình, không nghiêm trọng như cậu nói đâu. Tuyết Nhi mỉm cười, như đóa tuyết liên nở rộ dưới ánh mặt trời, xinh đẹp không gì sánh nổi. Vậy sao? Chúng mình chỉ gặp nhau một lần có được không? Tuyết Nhi dịu dàng nói. Vậy được rồi, tin cậu một lần, nhưng cậu cẩn thận tên gia hỏa đó đấy, cậu chỉ là cảm ơn. Nói không chừng anh ta muốn lừa cậu lên giường. An Hiểu Hiên nhắc nhở. Anh ấy đâu xấu xa như thế, chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi híp mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, vô cùng dễ thương. Được rồi. An Hiểu Hiên nhún vai, muốn rời đi với Tuyết Nhi. Bọn họ sắp rời đi, một giọng nói chói tai truyền từ bên cạnh đến. An tiện nhân, không phải cô muốn xem tôi có thứ gì tốt sao, hội triển lãm của tôi còn chưa bắt đầu, sao hai người đã đi rồi? Chương 700, nhân tham quả. An Hiểu Hiên nhíu mày, cô nhìn người vừa nói, lông mày nhíu chặt lại. Cách đó không xa, một mỹ nữ búi tóc cao đầu, mặc lễ phục màu tím bưng một ly rượu vang, một tay chống lên eo thon nhỏ, đứng bên cạnh thanh niên anh tuấn dáng người cao gầy. Vì mỹ nữ này bằng tuổi Tuyết Nhi, dáng người cao gầy, không chỉ có gương mặt vô cùng tinh xảo, giống như khối ngọc chạm khắc mà thành, dáng người nóng bỏng như An Hiểu Hiên, hoàn toàn là ưu điểm của Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên hợp lại, tao nhã của Tuyết Nhi và nóng bỏng của An Hiểu Hiên, có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ là trong mắt vị mỹ nữ này đều là kiêu ngạo và luôn cười quỷ dị. Như vậy làm người ta có cảm giác không dám tới gần. Vị mỹ nữ này là đại tiểu thư Tống gia, Tống Tử Duyệt. Nhìn thấy vị mỹ nữ này, Tuyết Nhi nhíu mày, nhìn Tống Tử Duyệt, lại nhìn An Hiểu Hiên, cười khẽ không nói gì. Hai người một người thích khoe khoang, thích người khác coi mình làm trung tâm, người còn lại thích tự do, tràn đầy sức sống, cô quen hai người tranh đấu rồi. Tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cô quản được sao? An Hiểu Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tử Duyệt nói. Cô mới mở miệng, không ít người ở xung quanh cười, lập tức đầy hứng thú bu lại. Có thể ở đây đều là danh viện. Thiên Kim Giang Nam, bọn họ tham gia tiệc rượu từ khi còn nhỏ, sớm đã không có cảm giác gì. Nhưng hai thiên kim tranh đấu, vậy thì khác rồi. Có trò hay để coi rồi. Tôi không quản được, tuy đây là party tôi mở, tất cả mọi người đều tự do, nhưng cô không muốn nhìn một chút đồ của tôi à, như vậy quá đáng tiếc rồi. Tống Tử Duyệt cười nói. Lần trước ở một hội đấu giá cô ta bị An Hiểu Hiên sắp vào bẫy, lần này cô ta tìm mấy thứ cực phẩm, là muốn nhục nhã An Hiểu Hiên một phen, sao có thể để An Hiểu Hiên rời đi dễ dàng. An gia chúng tôi cất giữ rất nhiều đồ, đồ của cô có gì đẹp? An Hiểu Hiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. An gia bọn cô là luyện khí thế gia, có đủ các loại nguyên liệu hiếm lạ. Ý của cô là, cô chắc chắn đồ của tôi không lọt vào pháp nhãn của cô. Tống Tử Duyệt không tức giận, cười hỏi. Nếu không thì sao? Vậy cô có dám đánh cược hay không, An tiện nhân? Tống Tử Duyệt nheo mắt lại, cười với người đàn ông anh tuấn bên cạnh, hỏi. Ánh mắt nham hiểm như nữ thợ săn, nhìn con mồi đi vào trong cạm bẫy. Vừa nghe đến đánh cược, Tuyết Nhi nhíu mày, lập tức cười nhạt. Tử Duyệt, chúng tôi còn có việc, hôm nay không chơi với cô. Chúng ta đi thôi. Hiên Hiên. Tuyết Nhi nói với An Hiểu Hiên. Đi. An Hiểu Hiên lạnh lùng liếc Tống Tử Duyệt một cái nói. Được rồi, nếu An tiểu thư không dám đánh cược, vậy tôi tiễn An tiểu thư. Thị nữ bên cạnh Tống Tử Duyệt âm dương quái khí nói. Im miệng, cô có thân phận gì, vậy mà nói An tiểu thư như thế, đến cửa trông coi đi, ở đây không có chuyện của cô. Tống Tử Duyệt khiển trách, trên mặt không có một chút tức giận. Dạ, tiểu thư, tôi ở cửa đợi An tiểu thư. Thị nữ kia nói. Cô ta nói xong liền đi tới cửa. An Hiểu Hiên vốn chuẩn bị rời đi, nghe thấy lời hai người nói, lông mày lập tức nhíu lại. Cái gì, bản tiểu thư không dám đánh cược, cô quá coi trọng mình rồi, hôm nay không khiến cô thua mông đầy nước tiểu, tôi không họ An, đánh cược thế nào? Cô đã nén bụng hỏa ở chỗ Mạc Phàm rồi, chịu tức như vậy nữa, thật sự không nhịn được. Tống Tử Duyệt thấy An Hiểu Hiên không rời đi, khóe miệng hơi nhếch lên. Rất đơn giản, triển lãm lần này của tôi có một thứ vô cùng thần kỳ, chỉ cần cô nhìn ra được đó là thứ gì thì cô thắng. Tống Tử Duyệt tự tin nói. Thắng thì sao, thua thì sao? Thua quỳ với người thắng, còn học chó sủa ba tiếng, thế nào? Tống Tử Duyệt cười nói, bộ dạng tràn đầy tự tin. Tống Tử Duyệt nói xong, xung quanh rộ lên. Trái lại người bình thường quỳ xuống thì không sao, bọn họ đều là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, lòng hư vinh rất mạnh. Chỉ cần bọn họ thua, sau này đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu. Cược không nhỏ thật. Tôi cảm thấy An Hiểu Hiên thua chắc rồi. Sắc mặt An Hiểu Hiên thay đổi, lập tức khôi phục như thường. Như vậy đi, đánh cược như thế nhỏ quá, nếu người nào thua, nhìn thấy đối phương phải quỳ học chó sủa. An Hiểu Hiên nói. Cô nhìn Tống Tử Duyệt không phải ngày một ngày hai, dứt khoát dẫm chết, tránh sau này Tống Tử Duyệt lại trêu chọc cô và Tuyết Nhi. Tống Tử Duyệt và người đàn ông bên cạnh cô ta khẽ nâng mí mắt, cười đắc ý, giống như nhìn thấy con mồi rơi vào trong bẫy. Cô chắc chắn, cô có cần thương lượng với Tiểu Tuyết, tránh để có người nói chúng tôi bắt nạt hai người không? Sắc mặt Tuyết Nhi thay đổi, cô hiểu tính cách của An Hiểu Hiên, chỉ cần An Hiểu Hiên quyết định, khuyên cũng vô dụng. Cho dù thua, sau này tránh gặp Tống Tử Duyệt là được. Tử Duyệt, lấy đồ cất giữ của cô ra đi, mọi người đều đợi đã lâu, bên tôi cũng không có vấn đề gì. Tuyết Nhi cười nhạt nói, không lo lắng chút nào. Có nghe thấy không, nhanh lấy ra đi. Để bản tiểu thư nhìn xem đồ cặn bã mà cô cất giữ. An Hiểu Hiên hôn lên mặt Tuyết Nhi một cái, ông Tuyết Nhi lạnh lùng nói với Tống Tử Duyệt. Dựa vào nhãn lực của cô, sao có thể không nhận ra được? Vậy cô đợi xem. Người đàn ông bên cạnh Tống Tử Duyệt cười, vỗ vỗ tay. Một thị nữ bưng một hộp thủy tinh ra. Thứ này vừa được bưng ra, mọi người đều tò mò nhìn qua. Tống Tử Duyệt dám đánh cược như vậy, chắc chắn đã có dự tính trước. Nhưng An Hiểu Hiên có tiếng là thần nhãn giang nam, nhìn đồ rất chuẩn, có không biết bao nhiêu người thua bởi An Hiểu Hiên. Có thể nói hai người ngang nhau. Thắng thua đều do vật này định đoạt. Mở ra đi. Tống Tử Duyệt cười mỉa nói. Thị nữ kia gật đầu với Tống Tử Duyệt, ấn vài cái trên hộp thủy tinh. Cạch. Hộp mở ra, ánh sáng chiếu vào trong hộp, một thứ gì đó xuất hiện trước mặt mọi người, trước mắt mọi người lập tức sáng lên. Trong hộp, một thứ gì đó to bằng lòng bàn tay, có hình dạng như đứa bé mới sinh, không chỉ có ngũ quan còn có tứ chi, trông rất sống động, chẳng qua toàn thân như bạch ngọc. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khiến người ta nghĩ rằng là đứa bé, bị người ta cho vào trong hộp. Cái hộp này vừa mở ra, mùi thơm mê người lan tràn. Tràn ngập cả phòng khách. Đây là... Vẻ mặt không ít người sửng sốt. Đây là nhân tham quả trong truyền thuyết sao? Có người phản ứng kịp, khiếp sợ kêu lên. Thứ trong cái hộp này, tương tự như nhân tham quả trong Trấn Nguyên Đại Tiên trên TV. Không phải chứ, sao có thể là nhân tham quả được? Nhân tham quả 3.000 năm nở hoa một lần, 3.000 năm mới kết quả, lại qua tiếp 3.000 năm mới chín, nghe nói ngửi một lần có thể sống 360 tuổi, ăn một quả có thể sống 47.000 năm, chỉ là thứ trong truyền thuyết, sao có thể là nhân tham quả? Vậy là thứ gì? Tống Tử Duyệt thấy sắc mặt mọi người thay đổi. Cười đắc ý, nhìn về phía An Hiểu Hiên. An tiện nhân, cô biết đây là thứ gì không? Chúng ta đi. Quả này được phát hiện trên một hải đảo không người sinh sống, đưa cho Tống gia. Tống gia bọn họ tìm không biết bao nhiêu đại sư, nhưng không ai biết thứ này là gì. Cuối cùng tìm được một đại sư huyền học ở nước ngoài, biết được tên và tác dụng của nó. Đại sư Tống gia bọn họ tìm có cả cha của An Hiểu Hiên, gia chủ đương nhiệm của An gia. Cha cô ta không biết đây là thứ gì, An Hiểu Hiên sẽ biết được sao? Trong mắt An Hiểu Hiên lóe sáng tinh quang, nhìn thấy thứ này tự tin trên mặt cô lập tức biến mất. Cha cô từng nói với cô thứ này rồi, trong ghi chép của An gia cô không có thứ này. Xem ra tương tự với nhân tham quả trong truyền thuyết, nhưng khác nhân tham quả rất nhiều. Dựa theo ghi chép của An gia cô, nhân tham quả trong truyền thuyết là quỳnh tương ngọc trấp, thứ này như bạch nhục huyết trấp, bên ngoài mùi rất thơm, ngầm chứa mùi máu tanh nhàn nhạt, khác với thứ mà cô biết rõ. Lần này xong rồi, nếu biết là thứ này, cô tuyệt đối không cực lớn với Tống Tử Duyệt như thế. Tống Tử Duyệt thấy An Hiểu Hiên im lặng không nói, cười đắc ý, An tiện nhân, sao cô không nói nữa, không phải là không biết đấy chứ. Cô gấp học tiếng chó sủa như vậy sao? An Hiểu Hiên lạnh giọng phản bác. Thua người không thua mặt, vẫn là cách nói của cô. Tống Tử Duyệt nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, cười lạnh lùng. Lúc này An Hiểu Hiên còn dám mạnh miệng, đúng là việc chết còn cứng mỏ. Nếu cô ta dám đánh cược với An Hiểu Hiên, thì nắm chắc tất thắng. Được rồi, vậy cô nhìn thật kỹ, tôi đợi cô. Tống tiểu thư, bảo vật này có tác dụng gì, sao tôi ngửi được mùi thơm liền cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều? Một đại tiểu thư Trương gia tò mò hỏi. Tôi cũng thấy vậy, cảm thấy toàn thân hơi nóng, chắc chắn không phải thứ bình thường. Một người khác nói tiếp. Chỉ ngửi mùi đã khiến tinh thần người ta thoải mái. Chắc chắn không phải thứ bình thường. Những người này vừa mở miệng, Tống Tử Duyệt nhướng mày, liếc mắt nhìn An Hiểu Hiên một cái, khóe miệng lộ ra tươi cười đắc ý. Nếu mọi người hiếu kỳ như vậy, tôi sẽ tiết lộ cho An đại tiểu thư của chúng ta một chút. Thứ này không phải nhân tham quả, nhưng cũng không phải thứ bình thường. Ăn hết không chỉ tăng tuổi thọ, còn có thể khiến người ta bất sinh bách bệnh. Trừ chuyện đó ra, quả này còn khiến người ta dung nhan không già, vĩnh viễn thanh xuân. Tống Tử Duyệt cười giải thích. Cô ta vừa nói xong, cả phòng khách lặng ngắt như tờ. Mắt không ít mỹ nữ mở to. Có một số người miệng há thành hình chữ to, trong mắt đều là khó mà tin. Gần đây không có nhiều thứ trú nhan, trường sinh lắm. Trường sinh quả và thiên ngọc đằng của Lâm gia, có rất nhiều người ở Giang Nam muốn. Thiên thọ đan và khuynh thành của Mạc gia mới xuất hiện không lâu, nhưng đã thành thứ nhà giàu Giang Nam tranh đuổi. Thứ này không chỉ tăng tuổi thọ và trường sinh, công dụng còn trên độ của Mạc gia. Không chỉ trường sinh bất lão, còn bất sinh bách bệnh. Chuyện này, tôi cũng muốn có một quả. Có người trước mắt sáng lên nói. Quả nhiên Tống gia là Tống gia, vậy mà tìm được thứ như vậy. Một người phụ nữ khác nhìn thứ kia, đỏ mắt nói. Một đám người gần như lộ ra hâm mộ, nhìn về phía Tống Tử Duyệt. Tống Tử Duyệt hơi nhếch miệng, đắc ý trên mặt lại dày hơn một chút. An tiểu thư, cô nhìn ra được đây là thứ gì chưa? Một người không biết cố ý hay vô ý hỏi. Những lời này như giọt nước ném vào trong chảo dầu sôi, cả phòng khách lại nổ tung. Vốn là vì thứ thần kỳ này, có người đã quên đánh cược giữa hai người, người này đã nhắc nhở bọn họ nhớ lại, mọi người nhìn về phía An Hiểu Hiên. Hiên Hiên, cô biết không, mau nói cho chúng tôi biết. Cách An Hiểu Hiên không xa. Một mỹ nữ khác hỏi. Cô ta quen An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết không phải ngày một ngày hai, nếu An Hiểu Hiên biết được, đã sớm nhảy dựng lên, sao mãi mà không thả rắm ra. An tiện nhân, tất cả mọi người đang đợi cô đó, cô nói một câu xem thứ này là gì. An Hiểu Hiên nhíu mày, đôi tay trắng nõn nắm chặt lại. Cô không phục lắm, nhưng không thể không nói, hôm nay cô thua rồi. Cô còn vùng vẫy à, hay là cô muốn chơi xấu, không chịu nhận thua. Tống Tử Duyệt thấy An Hiểu Hiên không nói lời nào, cười mỉa nói. Đây không phải phong cách của An Tiểu Thư, tôi nhớ rõ trước đây An Tiểu Thư là người dám làm dám chịu. Là người có thể buông xuống được. Người đàn ông bên cạnh Tống Tử Duyệt cười nói, nhìn như khen ngợi An Hiểu Hiên, nhưng khiến người ta không thoải mái hơn mắng An Hiểu Hiên vài câu. Không ít người xem trò hay ở xung quanh cười mỉa. Xem ra hôm nay có thể nghe An Hiểu Hiên học chó sủa rồi. Party này đúng là không tới vô ích. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Hiên Hiên, hình như thứ này tương tự với thứ trong trang 365 trong sách trên xe, sách còn để trên xe, cậu đi xem rồi nói cho mọi người. Với hiểu biết của cô về An Hiểu Hiên, chắc chắn An Hiểu Hiên sẽ thua. Nếu lúc này không tìm cơ hội đưa An Hiểu Hiên rời đi, chỉ biết càng khó coi. An Hiểu Hiên nhíu mày, trong chớp mắt liền hiểu ý của Bạch Tiểu Tuyết. Tôi đi lấy một quyển sách đến, ở ngay trên xe tôi, đợi tôi quay lại, sẽ nói cho cô biết đó là thứ gì. Tống Tử Duyệt và người đàn ông kia cười nham hiểm, người đàn ông kia vẫy tay với hai người hầu nam. Hai người hầu nam kia đi tới. Thu Thiếu, anh có gì sai bảo ạ? Trên xe An Tiểu Thư có một quyển sách, cô ấy cần lấy để đọc, sao có thể để An Tiểu Thư làm chuyện như vậy, các cậu lấy đến đây giúp An Tiểu Thư. Người đàn ông anh Tuấn kia cười nói. Bọn họ không phải kẻ ngốc, sao không nhìn ra An Hiểu Hiên muốn chạy? Thua là muốn chạy, sao có thể? Dạ. Hai người hầu nam gật đầu, đi đến bên cạnh An Hiểu Hiên. An Tiểu Thư, quyển sách của cô tên là gì? Chúng tôi đi lấy giúp cô. Một người đàn ông cao gầy trong đó cung kính hỏi. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên thay đổi, ánh mắt âm tình bất định. Các anh muốn động vào xe của tôi sao? Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, thản nhiên hỏi. Không dám. Sắc mặt hai người hầu nam thay đổi, vội vàng cúi người giải thích, nhìn về phía hai người. Không ít đệ tử hào môn thích sạch sẽ, không thích người khác động vào đồ của bọn họ, nhất là một số đại tiểu thư. Lại càng thích sạch sẽ khiến người ta giận sôi. Nếu Bạch Tiểu Thư không chịu để những hạ nhân này chạm vào xe mình, vậy tôi đi lấy thì thế nào, không đến mức tôi cũng không xứng chứ, Tống Tử Duyệt cười mỉa hỏi. Thực lực của Tống Gia Giang Nam còn trên Bạch Gia, có ý nghĩa thân phận của Tống Tử Duyệt còn cao hơn Bạch Tiểu Tuyết, cô ta không có tư cách chạm vào xe Bạch Tiểu Tuyết sao? Tóm lại muốn để An Hiểu Hiên rời đi, đừng mơ. Sắc mặt Bạch Tiểu Tuyết khó coi, thúc thủ vô sách. An Hiểu Hiên thấy Bạch Tiểu Tuyết khó xử, lông mày nhíu chặt lại, đang định chịu thua, một giọng nói vô cùng lạnh nhạt truyền từ phía sau đến. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Có dám đánh cược không? Mọi người nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Người này là ai thế? Tôi cũng không biết, chưa từng gặp, bạn trai của Bạch Tiểu Tuyết sao? Không thể nào, người như vậy mà là bạn Bạch Tiểu Tuyết à? Có người khinh bỉ nói. Mạc Phàm mặc trang phục thoải mái, bộ dạng vô cùng thanh tú, nhưng không tính là vô cùng đẹp trai. Bạch Tiểu Tuyết từ chối một hàng dài nam minh tinh, công tử phú gia, bất luận là ai đều là nhân trung chi long, ánh mắt còn cao hơn Tống Tử Duyệt, sao lại nhìn trúng người đàn ông bình thường. Tống Tử Duyệt và Thu Thiếu kia nhìn thấy Mạc Phàm cũng nhíu mày trước. Sau đó lông mày giãn ra, cuối cùng là cười lạnh lùng. Tiểu Tuyết, người này là ai thế, không phải là bạn trên mạng đấy chứ? Tống Tử Duyệt nhếch miệng cười hỏi. Trang phục và trang sức Mạc Phàm mặc nhìn thế nào cũng giống như DLC, điểu ti, là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại, chắc chắn là gặp trên mạng. Không ngờ Bạch Tiểu Tuyết hẹn người đàn ông như vậy tới đây, hôm nay càng có trò hay hơn rồi. An Hiểu Hiên thấy là Mạc Phàm, không lập tức nhận thua với Tống Tử Duyệt, trái lại miệng biểu càng cao. Cô sắp bị xấu mặt. Lúc này Mạc Phàm đến đây, không khác gì đến nhìn cô xấu mặt. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, không quan tâm Tống Tử Duyệt. Tôi còn chút chuyện, xử lý xong, chúng ta sẽ đi. Bạch Tiểu Tuyết cười với Mạc Phàm nói. Chuyện gì cần xử lý? Mạc Phàm nhìn Bạch Tiểu Tuyết, lại nhìn thoáng qua Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt bên cạnh cô ta. Người này là bạn trai của Tống Tử Duyệt, thiếu gia Thu gia Hải Châu, nếu dùng bốn chữ hình dung anh ta, chắc chắn là âm hiểm giả dối, anh ta giúp Tống Tử Duyệt nghĩ ra không ít biện pháp đối phó Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên. Xem ra Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt lại tìm Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên gây phiền phức rồi. Xảy ra chuyện gì thế? Mạc Phàm hỏi. Không có gì, xong ngay thôi. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày nói. Dù sao cô chỉ gặp Mạc Phàm một lần, còn nợ Mạc Phàm ơn cứu mạng, không thể để Mạc Phàm dính vào chuyện này. Lúc này Thu Minh Nguyệt mỉm cười, nói xen vào một câu. Thế nào, vị tiên sinh này, cậu muốn nhúng tay sao? Bỗng nhiên có người khiến bọn họ có thể dẫm Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên dưới chân xuất hiện, sao có thể bỏ qua? Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh nhạt liếc Thu Minh Nguyệt một cái. Có vấn đề gì sao? Thu Minh Nguyệt nhíu mày, trong mắt lộ ra lạnh lùng. Tiểu tử này ăn mặc chẳng ra gì. Khẩu khí cũng không nhỏ. Không có vấn đề, chỉ sợ tôi nói cậu không dám nhúng tay. Thu Minh Nguyệt thu lại sắc bén trong mắt, cười mỉa nói. Mạc Phàm lắc đầu cười, kiếp trước hắn tay trói gà không chặt, dám đứng ra ăn cá nóc có độc cho Tuyết Nhi, thiếu chút nữa chết ở bệnh viện. Cũng vì chuyện này, An Hiểu Hiên mới đồng ý cho hắn và Tuyết Nhi đến với nhau. Hiện giờ, hắn có gì không dám? Chúng ta đi thôi, không cần xử lý chuyện liên quan đến hai bọn họ. Mạc Phàm thản nhiên nói, căn bản không để Thu Minh Nguyệt và Tống Tử Duyệt vào mắt. Kiếp trước hắn vẫn chơi trò chơi nhỏ với bọn họ. Hiện giờ sao, chuyện nhỏ như thế, hắn căn bản không có hứng thú gì. Hắn vừa mở miệng nói câu này, phòng khách trong biệt thự lập tức xôn xao. Khẩu khí của tiểu tử này đúng là không nhỏ. Cậu ta nghĩ mình là ai, dám nói không cần xử lý chuyện liên quan đến Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt. Chỉ sợ tiểu tử này không biết Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt là ai, đúng là không biết sống chết. Bạch Tiểu Tuyết nhíu mày, trong mắt hiện lên lo lắng. Lúc trước Mạc Phàm cứu cô, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt không phải người bình thường. Tống Tử Duyệt thì không cần nhiều lời. Đại tiểu thư Tống gia là đủ rồi, thân phận còn trên cô. Tuy Thu Minh Nguyệt không phải tứ thiếu Giang Nam, nhưng có danh xưng Hải Thiếu ở Hải Châu, thế lực ở Hải Châu to lớn, nghĩ là biết, nếu không sao Tống gia có thể đồng ý cho Tống Tử Duyệt hẹn hò với Thu Minh Nguyệt. Sắc mặt Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt khó coi, liếc mắt đánh giá Mạc Phạm lần nữa, bọn họ biết gần hết phú thiếu nổi tiếng ở Giang Nam, chắc chắn không có Mạc Phạm này. Một tiểu tử vô danh ở tỉnh Giang Nam, vậy mà nói không cần để ý đến bọn họ. Đúng là buồn cười. Tiểu tử, khẩu khí của cậu đúng là không nhỏ. Trong mắt Thu Minh Nguyệt lóe sáng ánh sáng lạnh nói. Mạc Phạm làm như không nghe thấy những lời này, tiếp tục nói với Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Nếu hai người kia biết thân phận của hắn, nhất định sẽ không cảm thấy khẩu khí của hắn lớn, chỉ tiếc bọn họ không biết hắn là ai. Được, Hiên Hiên, chúng ta đi. Bạch Tiểu Tuyết vội vàng nói với An Hiểu Hiên. Mạc Phạm ầm ĩ như thế, trái lại cho bọn họ cơ hội rời đi. An Hiểu Hiên ngực lớn nhưng không ngu ngốc, sao không nhìn ra cơ hội này, nhìn thoáng qua Tống Tử Duyệt, sau đó rời đi với Mạc Phạm và Tuyết Nhi. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt lập tức nhíu mày. Bọn họ vốn muốn An Hiểu Hiên xấu mặt, một đệ tử vô danh đến, trực tiếp đưa An Hiểu Hiên và Bạch Tiểu Tuyết đi, chuyện này không khác gì việc đưa đến miệng bị con kiến hôi lấy đi. Không đợi Mạc Phạm ra khỏi phòng khách, Thu Minh Nguyệt ra hiệu bằng mắt với một công tử đeo kính. Vị công tử kia hiểu ý, cười khanh khách đi ra. Ba người thua cuộc mà thôi, Tống Tiểu Thư để bọn họ đi đi. Đúng vậy, Tống Tiểu Thư cứ để bọn họ đi đi. Một người khác phụ họa. Tôi còn đợi An Tiểu Thư nói cho tôi biết đây là thứ gì, vẫn nên để Tống Tiểu Thư nói cho chúng ta biết thì hơn. Xung quanh. Không ít người lộ ra vẻ thất vọng. Nghe thấy giọng nói này, An Hiểu Hiên dừng bước. Bạch Tiểu Tuyết cũng dừng lại. Mạc Phạm nhíu mày, cũng dừng lại theo. Hắn hẹn đi ăn cơm với Tuyết Nhi, cho nên hắn không muốn để ý đến hai người nhàm chán này. Nếu hai người muốn mất mặt, vậy thì ban thưởng cho bọn họ mấy cái tát. Các người muốn chơi sao? Mạc Phạm xoay người hỏi. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt lập tức nhíu mày, nhìn nhau cười. Thế nào, không phải vị tiên sinh này vô cùng thanh cao, nói không cần để ý chúng tôi sao, muốn để ý đến chúng tôi rồi à? Thu Minh Nguyệt cười nói. Con vịt đã tới tay muốn thoát khỏi anh ta. Đâu dễ như vậy? Quả thật không cần để ý đến các người, nhưng thấy các người vất vả tìm đường chết, không phải không thể chơi đùa với các người, nói đi, các người muốn chơi thế nào? Mạc Phạm lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói câu này xong, không ít người nở nụ cười, Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt cũng nở nụ cười. Mạc Phạm dừng bước là tự tìm đường chết, vậy mà nói Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt vất vả tìm đường chết, tiểu tử này đúng là ghê gớm. Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên nhướng mày, không nói gì. Nếu vị tiên sinh này tự tin như thế, vậy thì xem giúp An Đại Tiểu Thư thứ này là gì. Nếu cậu biết thứ này là gì, cũng nói tên nó ra, thì coi như các cậu thắng, không nói được thì các cậu thua, người thua sau này nhìn thấy người thắng phải quỳ xuống học chó sủa, vốn là người khác không được giúp, nhưng vị tiên sinh này là bạn của An Tiểu Thư, chúng tôi cũng không có ý kiến. Thu Minh Nguyệt cười nói, giống như mình rất trọng lượng. An Hiểu Hiên đã không biết, một tên tiểu tử vô danh có thể biết được sao? Thế nào, vị tiên sinh này, cậu có dám đánh cược không? Thu Minh Nguyệt nói thêm một câu. Quy nguyên quả. Mạc Phạm lắc đầu cười, hắn cho rằng An Hiểu Hiên đánh cược với Tống Tử Duyệt cái gì, hóa ra chỉ bảo An Hiểu Hiên xem đồ. Xem đồ, vậy Thu Minh Nguyệt tìm lầm người rồi. Bảo hắn xem đồ, không khác gì nghịch đại đao trước mặt quan công. Anh chắc chắn để tôi xem sao? Mạc Phạm xác nhận lại. Thế nào, cậu sợ à, nếu sợ thì học hai tiếng chó sủa, tự mình cút đi. Thu Minh Nguyệt cười mỉa nói. Vừa rồi Mạc Phạm nói chuyện ngông cuồng như thế, không nhục nhã cậu ta một phen, sao có thể để cậu ta rời đi? Sợ, tôi sợ bắt nạt các anh quá. Mạc Phạm cười khinh thường nói. Ở trong mắt hắn, trò chơi của đám Thu Minh Nguyệt không khác gì đứa bé chơi với người lớn, chơi với bọn họ như hắn bắt nạt người ta. Mạc Phàm vừa nói vậy, đám Tống Tử Duyệt liền cười, người này đúng là thú vị. Chúng tôi không sợ bị bắt nạt, cậu nên suy nghĩ cho mình và An Tiểu Thư đi. Thu Minh Nguyệt cười nói. Rõ ràng là bọn họ bắt nạt đám Mạc Phàm lại nói như đang bắt nạt bọn họ. Đúng rồi. Nếu cậu cảm thấy đánh cược như vậy nhỏ quá, thì thêm cả tôi nữa, chỉ cần cậu phân biệt được, tôi gặp cậu cũng sẽ quỳ xuống học chó sủa, thế nào? Thu Minh Nguyệt nói tiếp. Nếu chơi, phải chơi lớn một chút. Thu Minh Nguyệt vừa nói câu này xong, trước mắt không ít người sáng lên. Tiểu tử, có dám đánh cược không? Không dám thì cút đi. An Hiểu Hiên nhíu mày, trái lại cô rất muốn thấy Mạc Phàm mất mặt, nhưng chuyện này vì cô mà ra, cô không muốn vì cô mà liên lụy người khác, bao gồm cả Mạc Phàm trong đó. Cho dù lần trước Mạc Phàm đổ thạch thắng cô, lần này thì khác, không liên quan đến nhãn lực, mà liên quan đến kiến thức. Mạc Phàm, anh đi trước với Tuyết Nhi đi, để tôi xử lý chuyện ở đây cho. Mạc Phàm cười khẽ, không để ý đến An Hiểu Hiên. Anh đã muốn quỳ xuống học chó sủa, như anh mong muốn. Vậy anh nói thử xem đây là cái gì? Thu Minh Nguyệt cười nói, nghiêng người, để lộ ra hộp thủy tinh sau lưng anh ta, bộ dạng như dự liệu từ trước. Thứ này sao? Hắn nhìn thoáng qua đồ trong hộp thủy tinh, nhíu mày hỏi. Thu Minh Nguyệt thấy Mạc Phàm nhíu mày, nhìn Tống Tử Duyệt cười đắc ý, giống như nhìn thấy bộ dạng Mạc Phàm và An Hiểu Hiên quỳ xuống học chó sủa. Không sai, cậu biết đây là gì không? Lông mày Mạc Phàm nhanh chóng giãn ra, cười lạnh lùng. Hắn đi qua nhiều tinh cầu như thế, đọc rất nhiều bộ sách, sao có thể không biết thứ này? Cho dù hắn không biết, hắn trọng sinh một đời, thứ này sẽ là bí mật của hắn sao? Thứ này được tìm thấy trên hải đảo đúng không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sao tiểu tử này lại biết? Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt nhíu mày, lập tức thoải mái hơn. Thứ này ở một hải đảo không phải bí mật gì, sớm đã lan truyền ở Hải Châu, Mạc Phàm biết cũng không sao. Chỉ cần cậu ta không biết tên, những chuyện này đều phí công. Không sai, cậu nói tiếp đi. Thu Minh Nguyệt cười mỉa nói. Tổng cộng có hai trái, một nam một nữ đúng không? Xem ra nam được anh ăn, cho nên nữ này thì chuẩn bị cho cô ta ăn. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Tống Tử Duyệt một cái nói. Tống Tử Duyệt nhíu mày, có dự cảm rất xấu. Đến bây giờ Mạc Phàm đều nói đúng, đây là Thu gia tìm được. Để cô ta và Thu Minh Nguyệt phục dụng. Cô ta vì muốn khoe khoang, còn dẫm An Hiểu Hiên một cước, lúc này mới không phục dụng. Vậy thì sao? Anh biết thứ này sinh trưởng thế nào không? Mạc Phàm cười khẽ hỏi. Nghe thấy những lời này của Mạc Phàm, sắc mặt Thu Minh Nguyệt lập tức thay đổi, vô cùng kỳ lạ. Sinh trưởng trong đất, ở trên cây, còn có thể sinh trưởng thế nào nữa? Nếu cậu biết tên thứ này thì nhanh nói đi, không biết thì đừng ở đây làm mất thời gian của chúng tôi. Tiểu tử, biết cứ việc nói thẳng, đừng ở đây nói lời vô nghĩa, những lời này của cậu lừa gạt người khác còn được. Còn lâu mới lừa được chúng tôi. Có người không kiên nhẫn nói. Mạc Phàm nói những lời này nhìn như đều đúng, thực ra không có nhiều giá trị tham khảo mấy. Bất luận là ở hải đảo, hay quả long phượng một nam một nữ, chỉ cần biết một số kiến thức tương quan. Ví dụ như trái cây trên hải đảo có lượng nước lớn, có thể thông qua đặc thù này để đoán được, Mạc Phàm có thể nhìn ra cũng không là gì. Ha ha. Mạc Phàm cười lạnh lùng. Thứ này tên là quy nguyên quả, cái mà mọi người không biết tên là quỷ nguyên quả, tôi nói không sai chứ. Những lời này vang lên, mắt Tống Tử Duyệt mở to, nhìn Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Thu Minh Nguyệt nhíu mày, ánh mắt như đau, cũng là không thể tin. Nhiều đại sư như thế cũng không biết, bọn họ tìm đại sư huyền học mới tính ra ba chữ quy nguyên quả, sao tên tiểu tử vô danh này lại biết? Tiểu tử này là ai? Sắc mặt hai người kỳ lạ, đều không nói gì. Quy nguyên quả. Xung quanh, những người khác cũng hơi sững sờ, nhìn về phía hai người Tống Tử Duyệt xác nhận. Bạch Tiểu Tuyết cũng liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, nếu Mạc Phàm nói sai, hai người sớm đã đứng ra, chắc chắn sẽ không đứng yên ở đó. Cho nên Mạc Phàm nói đúng rồi. Tống tiện nhân, thứ này là quy nguyên quả sao? Hai tay An Hiểu Hiên vòng quanh ngực. Cười hỏi. Sắc mặt Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt thay đổi, nhanh chóng phản ứng kịp. Ngại quá, các người thua rồi, thứ này không phải quy nguyên quả mà cậu nói, nó là thiên tham quả. Thu Minh Nguyệt cười âm hiểm nói. Những người khác không biết thứ này, cho dù tiểu tử này biết cũng có ích lợi gì. Anh ta nói cái gì thì là cái đó. Nghe thấy những lời Thu Minh Nguyệt nói, An Hiểu Hiên nhíu mày. Thúi lắm, sao anh không gọi thứ này là quả gian phu dâm phụ ấy? Nếu Mạc Phàm nói sai, hai người sẽ lộ ra biểu cảm khiếp sợ được sao, chắc chắn là nói dối. Những người xung quanh ngầm hiểu, chỉ cười không nói gì thêm. Ván bài này ngay từ lúc mới bắt đầu, An Hiểu Hiên đã định thua rồi. Đoán được hay không, đều thua. An tiện nhân, chú ý cách dùng từ của cô, đừng quên nơi này là nơi nào, thua thì thua, nếu cô cảm thấy thứ này không phải thiên tham quả, mà là quy nguyên quả, cô có thể bảo thứ này nói tên của mình cho chúng tôi biết, Tống Tử Duyệt cười nói. Đây là địa bàn của cô ta nói cái gì thì là cái đó. Cô ta mới nói xong, lập tức có mấy người hầu nam và nữ đi tới. An tiểu thư, nơi này là party quý tộc, mong cô chú ý cách dùng từ của mình. Các người. Sắc mặt An Hiểu Hiên khó coi, nhìn chằm chằm hai người với vẻ hung dữ. Ước gì có thể đi lên đánh đôi cẩu nam nữ kia một trận. Bạch Tiểu Tuyết cũng nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên sắc lạnh. Các người đã thua, có phải nên thực hiện đặt cược rồi không? Thu Minh Nguyệt cười nói, bộ dạng giống như anh ta thắng thật. Tống Tử Duyệt hơi nhếch miệng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy đắc ý, đợi Mạc Phàm và An Hiểu Hiên quỳ xuống học chó sủa. Mạc Phàm ở bên cạnh cười khinh thường. Có phải chỉ cần thứ này tự nói ra tên mình, hai người mới chịu nhận thua? Chơi xấu. Mạc Phàm vừa nói xong, không ít người sửng sốt, sau đó bật cười. Tôi không nghe lầm đấy chứ, Bảo Thảo Dược này nói chuyện sao? Có phải tiểu tử này điên rồi không? Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cũng hơi sững sờ, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ khó mà tin. Mạc Phàm là Tiên Thiên Tông Sư, hai bọn họ đều biết, nhưng Tiên Thiên Tông Sư cũng không có biện pháp khiến một dược liệu nói chuyện, trừ phi là linh dược hóa ra linh trí trong truyền thuyết, gần như là yêu. Tống Tử Duyệt che miệng cười, trong mắt Thu Minh Nguyệt đều là khinh thường. Tiểu tử, nếu cậu khiến thiên tham quả này nói chuyện được, tôi lập tức quỳ xuống. Một vị công tử lúc trước ra mặt thay Thu Minh Nguyệt mỉm cười nói. Đúng rồi, không được nói tiếng bụng, cậu cách thiên tham quả xa như thế, chúng tôi đều nghe thấy được. Nói tiếng bụng là một loại kỹ năng dùng bụng đẩy khí tức phát ra âm thanh, miệng bất động, nhưng có âm thanh phát ra, thường dùng để giả thần giả quỷ, ví dụ như khiến động vật có thể mở miệng nói chuyện, vân vân. Mạc Phàm tự tin khiến thiên tham quả nói chuyện, chắc chắn là muốn dùng kỹ năng này lừa người. Nói tiếng bụng. Mạc Phàm lắc đầu cười, hắn cần dùng nói tiếng bụng sao? Thôi. Để bọn họ thua tâm phục khẩu phục đi. Ý niệm hắn vừa động, trong mắt chớp lóe kim quang, một ký hiệu mắt thường không thể nhìn thấy bay ra, bay vào trong quả hình người kia. Đừng ngủ, nói cho ta biết, tên của ngươi. Mạc Phàm mới mở miệng, không ít người cười ngây ngốc. Bọn họ tưởng rằng Mạc Phàm sẽ niệm chú thi pháp gì đó, lừa gạt một phen, ai biết Mạc Phàm chỉ nói một câu. Tiểu tử, cậu đang đùa chúng tôi à? Thu Minh Nguyệt cười khinh thường nói. Anh ta mới mở miệng, không biết người nào kêu lên. Sống, sống. Thu Minh Nguyệt nhíu mày, quay đầu lại nhìn, tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ. Chỉ thấy trong hộp thủy tinh, quy nguyên quả như trẻ sơ sinh mở hai mắt, duỗi thắt lưng đứng dậy. Lần này trong phòng khách như có trái bom ném vào. Có người vội vàng duỗi mắt, có người véo má người bên cạnh, tiếng kêu đau vang lên, mặc dù như vậy bọn họ vẫn không thể tin vào hai mắt mình. Vậy mà một dược thảo có thể sống, còn như đứa bé. Bọn họ tham gia party, đều từng thấy không ít chuyện lạ, nhưng chuyện kỳ lạ như vậy vẫn là lần đầu tiên. Thu Minh Nguyệt và Tống Tử Duyệt chết đứng tại chỗ, miệng há to, khiếp sợ nói không nên lời, sắc mặt đỏ sậm, tựa như gan heo bị mặt trời chiếu vào vài ngày. Chuyện này, sao lại có chuyện này? Bạch Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên cũng mờ mịt, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Pháp thuật sao? Bạch gia là võ đạo thế gia, An gia là luyện khí thế gia, đều có không ít pháp thuật. Nhưng trong số những pháp thuật mà bọn họ biết, không có pháp thuật nào như vậy. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, chỉ bảo quy nguyên quả thức tỉnh, nói chuyện mà thôi, có khó gì? Còn cần ta hỏi lần hai không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Quy nguyên quả nghe thấy giọng Mạc Phàm, vội vàng đứng dậy, cung kính cúi đầu với Mạc Phàm, tựa như thổ địa Tây Du Ký gặp được Tôn Ngộ Không Mạc Phàm. Tiểu nữ quy nguyên quả, linh dược 500 năm bái kiến đại nhân. Mạc Phàm đáp, dời mắt nhìn hai người Thu Minh Nguyệt. Linh dược này đã nói chuyện, các người còn cần nó nói nhiều hơn nữa không? Sắc mặt Thu Minh Nguyệt và Tống Tử Duyệt khó coi, không còn một chút đắc ý, bọn họ đã thắng chắc rồi, kết quả Mạc Phàm vừa tới, không chỉ nói được tên thứ này, còn khiến dược liệu này tự nói ra tên mình. Hiện giờ cho dù bọn họ muốn chơi xấu cũng không được. Tiểu tử, cậu đã dùng yêu pháp gì, đừng lừa gạt chúng tôi. Thu Minh Nguyệt dời mắt, tức giận nói. Anh ta vừa nói vậy, mấy người hầu nam như hổ rình mồi đi đến chỗ Mạc Phàm. Không ít người vội vàng tránh ra. Lừa gạt các người, anh quá coi trọng mình rồi đó, là anh lấy tà vật lừa gạt mọi người, nói cho bọn họ biết, ngươi sinh trưởng thế nào. Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, nói với Quy Nguyên Quả. Dạ, đại nhân, Quy Nguyên Quả là quả trên Quy Nguyên Thụ, mỗi hạt Quy Nguyên Thụ đều cần 99 người phụ nữ có thai mới có thể sống, liên tục trăm năm như thế, Quy Nguyên Thụ mới nở đôi hoa, kết hai quả, muốn kết một quả như vậy, còn cần 500 phụ nữ có thai 10 tháng, mới có thể chín, muốn hái chúng xuống, cũng cần máu 100 đàn ông mới được. Quy Nguyên Quả ngoan ngoãn nói. Cái gì? Quy Nguyên Quả vừa giải thích như thế, sắc mặt không ít người thay đổi. Dựa theo lời Quy Nguyên Quả nói, hai quả Quy Nguyên Quả cần hơn 700 mạng người mới trưởng thành, đây còn chưa tính đứa bé trong bụng phụ nữ có thai, nếu cộng cả những đứa bé này, con số này phải gần gấp đôi. Ăn hai quả này, không khác gì ăn hơn 1.000 mạng người. Trong lúc này, sắc mặt không ít người kỳ lạ, những người lúc trước hâm mộ Tống Tử Duyệt không còn chút hâm mộ, trái lại còn ghê tởm. Người gieo trồng thứ này quá ác độc rồi. May mà tôi không có thứ này. Không chỉ sắc mặt bọn họ thay đổi. Sắc mặt Tống Tử Duyệt cũng không khá hơn chút nào. May mà cô ta còn chưa ăn Quy Nguyên Quả này, tuy Quy Nguyên Quả này có thể trường sinh bất lão, nhưng nếu đợi cô ta ăn thứ này rồi biết tin tức đó, cô ta nhất định sẽ ghê tởm muốn chết. Sắc mặt Thu Minh Nguyệt càng khó coi hơn, thứ này không phải do bọn họ trồng nhân tạo, nhưng chỉ vì hái được hai Quy Nguyên Quả này, quả thật Thu gia bọn họ hao phí hơn 100 sinh mạng. Hơn nữa anh ta đã nuốt thứ này vào, tương đương với ăn nhiều người như thế. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, danh tiếng của anh ta sẽ giảm mạnh. Tiểu tử, cậu nói linh tinh gì thế? Thu Minh Nguyệt tức giận nói. Có phải nói linh tinh hay không anh hiểu rõ nhất, nhưng chỉ sợ anh chưa biết một chuyện, quả thật thứ này có thể khiến anh trường sinh bất lão, còn bất sinh bách bệnh, nhưng đợi anh hết tuổi thọ, anh phải chịu đau xót phệ hồn, cuối cùng trọn đời không siêu sinh. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thứ này tương tự với trường sinh thụ và thiên ngọc đằng của Lâm gia, nhưng tà ác hơn, kết thúc dược hiệu, là lúc trả nợ. Anh nói thật sao, sau khi ăn Quy Nguyên Quả này sẽ trọn đời không thể siêu sinh sao? Tống Tử Duyệt hỏi. Cô ta vốn có chướng ngại tâm lý vì tà ác của Quy Nguyên Quả. Nếu Mạc Phàm nói thật, cô ta càng không dám ăn. Nhưng nói xong cô ta mới biết mình lỡ lời, cô ta không ngờ mình đã thừa nhận thứ này là Quy Nguyên Quả. Có tin hay không tùy cô, nhưng các cô thua, dựa theo ước định lúc trước, các người nên làm thế nào, không cần tôi nhắc nhở đấy chứ, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tống Tử Duyệt và Thu Minh Nguyệt chau mày, trong mắt lóe sáng ánh sáng lạnh, đánh giá Mạc Phàm lần nữa. Tuy bọn họ chưa từng thấy Mạc Phàm, nhưng có thể chắc chắn một chuyện, Mạc Phàm không phải người bình thường. Nếu không sao biết Quy Nguyên Quả, còn khiến một dược liệu như Quy Nguyên Quả nói chuyện. Nhưng bọn họ là người bình thường sao? Quả thật các người thắng, các người có thể đi rồi. Tống Tử Duyệt lạnh lùng nói.